Vũ Thần Chúa Tể, chương 15, đoạn từ tuyệt tôn, gocchuyenaudio.com. Ha ha, tiểu tử này muốn tìm cái chết, vậy trước tiên tác thành cho hắn một cái. Đen tráng thiếu niên cười gằn một tiếng, một quyền liền hướng Tần Trần mặt đánh xuống. Bên cạnh hắn một người khác thiếu niên, cũng âm hiểm cười trong bóng tối tới gần Tần Trần, đột nhiên một chân đá hướng về hắn hạ bộ. Này một chân thần hồn nát thần tính, kình phong gào thét, nếu là đá chúng, khó bảo toàn sẽ không đoạn từ tuyệt tôn, độc ác đến cực điểm. Trần thiếu cẩn thận, Lâm Thiên cùng Trương Anh đều là kinh ngạc thốt lên tiếng, nhưng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng là đã không kịp. Tần Trần bất quá nhân cấp sơ kỳ, hơn nữa bệnh nặng chưa lành, làm sao ngăn cản được hai cái cùng cấp bậc võ giả công kích. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tần Trần sẽ bị trong nháy mắt đánh đổ, thống khổ kêu thảm thiết thời gian. Cốt, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, thiệt chán sấm mùa xuân, dưới chân mọc rễ, vai về phía trước một dựa vào. Hắn này thân thể, liền như một cái giống như cá lội, đột nhiên dựa vào này đen tráng thiếu niên trong lòng, khuỷu tay vừa vặn đỉnh ở đen tráng bộ ngực của thiếu niên bên trên. Thay cái góc độ đến xem, thật giống như này đen tráng thiếu niên bay ra ngoài một quyền, chính mình nhào tới Tần Trần khuỷu tay trên như thế. Tiếp theo Tần Trần lấy chân trái làm trung tâm, cấp tốc xoay người, dưới chân chân khí phụt lên, mặt đất cho bụi hiện lên, hình thành một đạo luồng khí xoáy, đùi phải nhanh như tia chớp giơ lên. À, gào, hai đạo thê thảm hét to một tiếng vang lên, mọi người vốn là muốn tượng Tần Trần ngã xuống tình cảnh không có phát sinh, ngược lại là này đen tráng thiếu niên cùng một người khác thiếu niên thống khổ gào thét như lăn hồ lô giống như vậy, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Đặc biệt này ra đoạn từ tuyệt tôn chân thiếu niên, chân của mình đá vào chỗ trống, ngược lại là Tần Trần đùi phải chặt chẽ vững vàng đá vào hắn hạ bộ, này tiếng vang trầm nặng, khiến cho đến hết thảy người vây xem đều đang dưới lạnh cả người run lên. Như thế rắn chắc một thoáng, hắn lời kia gần như đã phế bỏ. Một bên còn lại một tên thiếu niên, nơm nớp lo sợ, hai chân run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Trần nhảy tới trước một bước, một cái lòng bàn tay vẩy đi ra, đùng, thiếu niên kia lại như một cái miếng vải bố bình thường bị Tần Trần đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, đau khẽ đều khẽ không ra. Tốt ngươi cái thằng con hoang, lại vẫn dám đánh người. Ngụy Trấn hơi sững sờ sau khi thẹn quá thành giận, âm thanh sắc nhọn kêu to lên. Thằng con hoang, lần trước không đánh chết ngươi, xem ra là ta thủ hạ lưu tình. Ngụy Trấn khuôn mặt dữ tợn, nhưng người tiến lên, tiếng gầm gừ bên trong, hai tay giống như rắn độc quấn quanh mà ra, ngón tay trực tiếp đâm về Tần Trần ngực. Này đầu ngón tay, phát sinh kịch liệt tiếng xé gió, như rắn độc hai cái răng nọc cấp tốc đến Tần Trần trước mặt. Thật nhanh, trên sân không ít học viên, kinh ngạc thốt lên thất thanh. Hầu như hết thảy nhân cấp sơ kỳ học viên, cũng không có thể thấy rõ Ngụy Trấn hành động. Ha ha, ta này một chiêu chính là hoàng cấp thượng đẳng chỉ pháp. Thiên tà chỉ tuy rằng chỉ học sẽ chiêu thứ nhất. Tà nha chỉ lộ bất quá phế đi ngươi nhưng là dễ như ăn cháo. Ngụy Trấn âm trầm cười to, hắn đã có thể tưởng tượng này chỉ tay xuống Tần Trần kết cục tất nhiên là tiên huyết giàn giụa trong nháy mắt ngã xuống đất. Nghĩ tới đây, hắn đều hưng phấn sắp cao trào. gocchuyenaudio.com. Nhưng là, ngay khi Ngụy Trấn ngón tay sắp đâm bên trong Tần Trần trong nháy mắt, hắn cánh tay đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, làm sao đâm cũng đâm không về phía trước. Tần Trần cương dương mạnh mẽ tay trái, không biết chuyện gì đã vững vàng siết lại Ngụy Trấn thủ đoạn, liền như sắt xây dựng giống như vậy, mặc cho Ngụy Trấn làm sao dùng sức đều vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, Ngụy Trấn biểu hiện kinh nộ, vừa muốn gia tăng chân khí vận chuyển. Ầm, ngực hắn đột nhiên truyền đến đau nhức kêu thảm một tiếng, cả người bay ngang đi ra ngoài. Này bất ngờ một màn, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Một phế vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tần Trần một mặt khinh bỉ mà trào phúng nói rằng, hắn ánh mắt cao cao tại thượng, sâu sắc kích thích Ngụy Trấn nội tâm. Thằng con hoang, ta muốn đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi quỳ xuống để van cầu ta. Ngụy Trấn sắc mặt đỏ lên, làm sao có thể chịu đựng loại này nhục nhã, hắn cố nén đau nhức đột nhiên nhảy lên, run thân trong lúc đó, cả người tràn ngập ra một luồng kỳ lạ sức mạnh, phảng phất có một luồng khí tức thần bí, ở trong thân thể hắn thức tỉnh rồi giống như. Sức mạnh huyết thống, Ngụy Trấn mới nhân cấp trung kỳ, dĩ nhiên liền có thể thôi thúc sức mạnh huyết thống. Khó mà tin nổi, lần này Tần Trần muốn xui xẻo rồi. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngụy Trấn khuôn mặt dữ tợn, phi thân nhảy lên, cười gằn nói. Không sai, chính là ta ngụy ra sức mạnh huyết thống. Man nghiêu trùng tràng, cho ta nằm xuống. Ngụy Trấn trong tiếng gầm giống tức giận một quyền đánh về Tần Trần đầu lâu, này quyền mặt bên trên quanh quẩn một luồng nhàn nhạt hồng mang, khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Này mãnh liệt uy thế, khiến cho đến tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, lông tơ dựng thẳng lên. Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn xông lên. Tuy rằng bọn họ cũng không phải Ngụy Chấn đối thủ, nhưng ba người liên thủ tốt xấu còn có thể dây dưa một phen, nếu là Tần Trần đơn độc đối địch cú đấm này xuống, gãy xương vẫn là việc nhỏ, mệnh có ở hay không đều là một vấn đề. Tần Trần tựa hồ cũng vô lực chống đối Ngụy Chấn cú đấm này, loạng choạng bên trong, đột nhiên một chân mang tới lên. Ầm, nặng nề âm thanh truyền vào mọi người bên tai, sau đó mọi người liền nhìn thấy, Ngụy Chấn bay lên thân thể, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến giống như đánh vào Tần Trần mũi chân bên trên, hơn nữa vị trí vẫn là hạ bộ chặt chẽ vững vàng, đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Gào, một đạo làm người ta sợ hãi có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, Ngụy Chấn hai tay liều mạng bưng chính mình hạ bộ, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau, này thê thảm kêu rên tiếng, hầu như đâm thủng màng tai, cả người nước mắt nước mũi đều chảy xuống, đỏ mặt lên như đun sôi gan heo. Từng trận xót ruột giống như đau đớn từ đang dưới truyền đến, càng làm cho hắn sợ hãi chính là thật giống phía dưới của mình có món đồ gì bị đá nát. Đây cũng quá thảm, ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt quái lạ, như là táo bón như thế, đang dưới lạnh lẽo theo bản năng lùi lại mấy bước này thanh âm nổ tung thanh âm bọn họ cũng nghe được quả thực là Đoạn Tử Tuyệt Tôn à, thằng con hoang ta. Góc truyện audio.com, Ngụy Chấn hút vào mấy cái hơi lạnh âm thanh đều đang run rẩy, hắn sắc mặt âm trầm, đều sắp nhỏ xuống huyết đến, cố nén đau đớn, giống như phong cầu giống như đánh về phía Tần Trần, hữu quyền từ một bên điên cuồng đánh xuống. Không mạnh mẽ giáo huấn Tần Trần, hắn trong lòng không cam lòng. Hô, này đấm ra một quyền, quyền uy như núi cơn lốc gào thét, sức mạnh so với lúc trước còn muốn càng hơn một bậc khiến cho đến tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Ngụy Chấn thực lực xác thực không thể khinh thường, còn không biết hối cải. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo tung trước một bước chân phải lần thứ hai giơ lên, đối diện Ngụy Chấn hạ bộ. Ngụy Chấn thay đổi sắc mặt trên không trung vội vàng rời đi thân vị thế nhưng Tần Trần đùi phải run run dày dày, lơ lửng không cố định thật giống bao phủ lại hắn hết thảy đường lui, khiến cho hắn sợ hãi phát hiện chính mình bất kể như thế nào né tránh, đều không làm nên chuyện gì, như là xích. Lòa lòa đợi làm thịt cừu con. Ngụy Chấn trơ mắt nhìn, Tần Trần đùi phải bất thiên bất ỷ, lần thứ hai mạnh mẽ đá vào mạng của mình bên trên, này tiếng vang trầm nặng, để ở đây tất cả mọi người đều cả người lớn chiến, khắp cả người phát lạnh. Cách chương.